Revenge of the Evil, sự trả thù của ác quỷ. Chương 3, lần đầu tiên gặp mặt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Versus trang sau khi nói Versus nó và Ngọc Sóc, cô nàng phi thẳng lên tầng 4. Khu shopping, chàng như Supergirl, bay lượn trong khu mua sắm, lúc thì nhỏ ta ghé quầy giày, lúc lại quầy dép, lúc thì quầy áo, lúc lại quầy quần, lại còn cả quầy váy nữa. Sau khi đi mòn cả giày, chạy mòn cả sàn thì Trang Miss dừng lại nghỉ ngơi chút xíu và tất nhiên để cả một đống đồ cho mấy ông vệ sĩ, bao gồm 5 túi áo, 3 túi quần, 4 túi váy, 4 túi giày, 2 đôi tông hình thỏ con. Tất cả MN đều nhìn cảnh tượng trước mắt một cách kỳ dị. 5 người đàn ông cao to, lực lượng, mắt đeo kính râm, mặt thì hầm hầm như bọn xã hội đen đắc vất vả, vật vã vác hàng tá túi thời trang màu hồng. Hiện giờ Trang nhà ta đắc ngồi trong quán ăn nghỉ ngơi chút xíu để chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo. Vừa ngậm cái kẹo mút chóc mồm, Trang vừa nghĩ xem mình còn mua thiếu cái gì cô. Mình có mua thiếu cái gì cô ta? Nghe vẻ vẫn còn ít lắm ít. À, sắp đến sinh nhật bà ý rồi nhỉ. Bà ý thích cái gì nhỉ? Váy Trang, nghĩ đoạn Trang rút trong túi ra tờ 500k rồi vút lên bàn sau đó phóng đi. Trước mặt Trang bay hát là một chiếc váy trắng mút, đuôi váy dài lượn sóng, váy cô dây, phía trên váy đờ si đính vài hạt ngọc sáng lấp lánh. Hàng tá các cô gái nhìn chiếc váy mà thèm đến nỗi mắt sáng như sao. Nhưng tất nhiên là cũng chỉ dám nhìn thôi chứ cô ai dám bỏ tiền ra mua. Chiếc váy đẹp như vậy tất nhiên là cũng phải đắt. Phía dưới chiếc váy để bảng giá, 20 triệu đờ. Trang đảo mắt nhìn chiếc váy một lượt rồi gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Tưởng đắt thế nào chứ, có mỗi từng này tiền thì nhỏ cũng chả quan tâm, nhỏ ta còn chả biết vứt tiền đi đâu cho hết. Cho tê, gờ nè, Trang tặc lưỡi tiếc nuối. Sao rẻ thế này thì bao giờ mới xin Pama thêm thẻ đây? Còn tận 8 cái lận. Hai, Trang quay sang cô nhân viên nói lớn. Cô, bác ơi lấy chúa chiếc váy trắng đó ạ. Một câu cả hai người cùng NS, Trang hơi ngạc nhiên quay ra nhìn thì thấy một thằng con trai đang đứng ngẩn ra nhìn mình. Bị nhìn đến phát khùng, Trang quay ra hét vào mặt Minh Tức thằng con trai ấy. Nè anh kia, anh có bị thần kinh cô hả? Sao anh nhìn tôi như kiểu tôi là bố anh? À lộn, mẹ anh cô bằng, anh chưa thấy con gái bao giờ à, đồ biến thái. Chiếc váy này tôi lấy đấy nhá. Minh lúc này mới tỉnh táo lại quay sang cô bán hàng. Bác ơi lấy cháu cái váy này. Cô ơi cháu lấy cái váy đó nha cô. Trang nhìn cô bán hàng nói giọng ngọt như mía lùi. Bác đưa cháu đi, Minh nói. Cô bán hàng cầm chiếc váy đẩy về phía Trang, cô quên liếc Minh một cái sắc lẻm. Minh thấy thế thiếp túc tôi. Sao bác lại đưa cái váy đó cho cô ta? Cháu nói trước mà, cô bán hàng nhìn sang Minh, sát khí tỏa ra bừng bừng đâm thẳng vào Minh. Anh chàng thì chả hiểu mô tê gì hết, thằng này rốt ghê, não phẳng, ai bảo gọi người ta bằng bác làm chi, người ta vẫn còn trẻ mà. Hai, tán gái nhiều mà vẫn cô hiểu tâm lý đàn bà, chàng nhìn Minh đang ngô ngơ cô hiểu gì thì cười thầm trong bụng. Thằng cha này trông thế mà ngu, mặc dù chưa hiểu lắm nhưng Minh vẫn NS versus Trang. Cô đưa tôi cái váy đi, tôi sẽ trả cô gấp đôi. Còn lâu, đừng tưởng anh có tiền thì làm gì cũng đờ si. Đồ não phẳng, thế cô có đưa cô thì bảo. Tôi cô đưa đấy anh làm gì đờ cây tôi. Cô đây cháu gọi gì cô. Minh im lặng, mặt đen xì, thấy Minh im lặng Trang ngây thơ, hôi hôi tay trước mặt Minh hỏi. Này, bộ anh bị điên à mà sao tự nhiên lại cô nói gì cô. He he, anh đã nghe câu, cô có thằng điên nào tự nhận mình là một thằng điên chưa? Nếu chưa thì anh cứ lấy anh ra làm ví dụ cho nó thiết thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang cười cười trêu tức Minh. Hừ cô giỏi lắm, bây hát đưa cái váy cho tôi ngay. Minh bực tức nói to. Cô, đưa đây, vi vi, à, nhìn kìa cái kia lạ quá đi. Đang cãi nhau tỏi bỗng nhiên Trang tròn mắt nhìn ra đằng sau Minh. Anh chàng cũng tò mò nhìn ra sau nhưng lại cô thấy cái gì, định quay lại hỏi Trang cho rock thì đã cô thấy nhỏ đâu mà chỉ thấy một làn khói bụi do Trang để lại. Biết mình bị lừa, Minh nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng ken két. Sau 4 tiếng đồng hồ đập phá thỏa thích, bọn nó gặp nhau ở ngoài sảnh. Trang và Ngọc thi nhau kể chuyện hôm nay cho nó NGS. Nó chỉ đứng im nghe cô phản ứng gì, cùng lúc đó bọn hắn cũng đang tụ tập ở quầy ăn, Minh và Khánh vừa ăn vừa liến thoáng kể chuyện, hắn mặt mũi lạn băng, chả có vẻ gì là quan tâm. Giả quyết xóc hết tụi hắn và tụi nó đi về. Cách chương.